Tiểu thuyết Chuồng Gió của tác giả Vĩ Ngư. Quyển 2, chương 13. Ban đầu, máu con chó mực tuôn ra ào ào như suối, chảy xuống thùng sắt làm vang lên từng tiếng tong tong. Đến khi đã được gần nửa thùng, máu mới chầm chậm nhỏ giọt. Ngô Thiền sốt ruột, hai tay nắn bóp khắp người con chó, hệt như đang nặn kem đánh răng. Hồng mong số máu còn lại có thể nhanh chóng chảy ra bằng sạch. Trong lúc Ngô Thiền nặng vắt con chó mực đến nóng ran cả người, phía sau bỗng truyền đến giọng Cát Nhị quát lớn: "Đã bảo đàn bà không được đến đây, quay về kia đi." "Sao cô ạ, a điểm này cứ không biết điều thế?" Ngô Thiền cáu kỉnh, quay đầu lại định nạt nộ thì mắt bỗng hoa cả lên. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một bàn tay nào đó đã thình lình tóm chặt lấy gương mặt hắn. Thông qua khe ngón tay, hắn thấy được đôi mắt hằn tia máu của Quý Đường Đường. Con ranh này vẫn chưa chết. Đầu óc Ngô Thiền như nổ tung, vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay cô. Song bất kể hắn giãy giụa thế nào, mấy ngón tay của Quý Đường Đường đều như cắm rễ thật sâu vào mặt hắn. Ngô Thiền gầm lên, loạng choạng lùi về sau, vô tình vấp vào giá trói con chó mực, làm cả người lẫn giá đều ngã nhào ra đất. Thùng máu đang đặt dưới giá treo cũng bị lật đổ. Mùi máu tanh hôi nồng nặc đua nhau tỏa khắp không gian. Dù như thế, hắn vẫn không thoát khỏi sự khống chế của Quý Đường Đường. Cô thuận thế ghim chặt hắn xuống đất, gập đầu gối đè nghiến lên bụng hắn. Ngô Thiền không ngừng vùng vẫy một cách dữ dội, nhưng cuối cùng đều phí công vô ích. Đầu hắn vẫn bị dí chặt xuống đất, ngay cả mảng đất xung quanh gáy hắn cũng lõm theo. Quý Đường Đường nở nụ cười lạnh lùng, tay còn lại từ từ giơ lên. Giữa màn đêm mờ mịt, mảnh đinh xương toát ra màu xanh u ám, trông như ba đốm ma trời vô cùng ghê rợn. Nỗi tuyệt vọng tột cùng đã xâm chiếm toàn bộ tâm trí Ngô Thiền. Cả người hắn như bị rút cạn sức lực. Lần đầu tiên trong đời, ánh mắt hắn ánh lên nỗi kinh khiếp, miệng chỉ biết nức nở gào lên: "Cát Nhị, cứu mạng, Cát Nhị!" Đáp lại hắn chỉ có ba mảnh đinh xương lần lượt cắm phập xuống. Đầu đinh nhọn hoắt dễ dàng đâm xuyên qua từng thớ da thịt, thậm chí nó còn im hơi lặng tiếng tựa loài sâu mềm mại mà ác độc. Trong phút chốc đã chui tọt vào bên trong da, chỉ để lại ba lỗ máu thịt nhầy nhụa. Cát Nhị cũng hoảng hốt, trợn trừng đôi mắt giăng kín màn trắng, chỉ nhìn thấy một bóng dáng mờ mờ lay động. Lão lần mò cây gậy trên đất hỏi dồn: "Sao vậy, xảy ra chuyện gì?" Quý Đường Đường cau mày, lúc đứng lên còn cầm theo thùng sắt đựng máu chó. Cát Nhị còn tưởng người trước mặt mình là A Điềm, cáu giận quở trách: "Đã bảo đàn bà đừng đến đây sẽ làm hỏng việc kia mà." Quý Đường Đường cười khẩy, úp thẳng thùng sắt lên đầu Cát Nhị, rồi đạp lão văng ra chỗ mấy con chó mực. Không biết do cái chết của đồng loại hay bị mùi máu tanh kích thích, chúng điên cuồng nhào lên cắn xé Cát Nhị. Lão vung gậy loạng xạ, may mà có thùng sắt bảo vệ đầu và cổ, nếu không chắc cổ họng lão đã bị cắn rách toạc ra rồi. Ngô Thiền từ từ đứng dậy khỏi mặt đất, hoảng sợ nhìn Quý Đường Đường mặt mày vô cảm. Hai hàm răng gã bắt đầu va vào nhau lập cập. Chẳng cần nghĩ cũng biết, lúc này đây chắc hẳn cả năm mảnh đinh xương đều đang nằm trong người hắn. Nhưng mà chúng chạy đi đâu rồi mới được chứ? Lần này không giống lần trước, lúc hắn bị Nhạc Phong cắm hai mảnh đinh xương vào mặt, chúng cứ như vật sống chạy thẳng từ má đến cằm, đau đớn tới mức khi hắn sống dở chết dở. Tuy nhiên giờ đây khi bị ba mảnh đinh xương cắm vào, chúng lại chỉ như chú cá nhỏ quẫy đuôi, bơi theo mạch máu của hắn rồi biến mất, chẳng thấy tăm hơi. Cùng lúc đó, hai mảnh đinh xương vốn nằm lì trên cằm hắn như hai chiếc răng lồi ra dữ tợn, nhổ ra không được mà đẩy vào cũng chẳng xong, nay cũng biến mất như chưa từng tồn tại. Ngô Thiền rùng mình. Hiện giờ, trong thân thể hắn đã tập hợp đầy đủ năm mảnh xương ngón tay người. Theo lời Cát Nhị, đó là một bộ móng vuốt của quỷ, có thể bóp nát cả xương người. Hắn cảm giác mình vừa bị loài rắn lục mũi hết cắn phải, chỉ biết đứng yên không dám nhúc nhích, sợ mình vô ý kinh động đến năm mảnh đinh xương đó, khiến chúng xé hắn tan xương nát thịt từ trong ra ngoài thì biết phải làm thế nào. Rắn lục mũi hết, hay còn gọi là rắn trăm bước, hoặc rắn năm bước, rắn bách hoa, là một loài rắn cực độc. Người sau khi bị rắn cắn chỉ có thể đi bộ được 100 bước trước khi chết. Tiếng kêu thảm thiết của các nhị, tiếng chó mực sủa inh ỏi và tiếng mèo hoang hoảng sợ chạy trốn khắp nơi đều như điểm tô cho màn đêm vắng lặng vang dội tận chân trời. Tuy vậy, thứ duy nhất có thể tác động đến thần kinh hắn là giọng của Quý Đường Đường: "Theo tôi vào nhà." Vừa vào trong nhà, hắn đã trông thấy A Điềm đang nằm gục trên mặt đất thở nhẹ nhẹ. Lúc này, lòng Ngô Thiên mới nhẹ nhõm đôi phần, thầm đoán: "Nếu cô ta không giết A Điềm, chắc cũng sẽ không giết mình đâu nhỉ." Quý Đường Đường đi đến cạnh hài cốt của Trần Lai Phượng, im lặng hồi lâu mới quay đầu hỏi Ngô Thiên: "Anh biết cô ấy là ai không?" Giọng Ngô Thiên bắt đầu run run: "Biết, biết." "Anh giết cô ấy à?" Ngô Thiên do dự, thầm đấu tranh tư tưởng dữ dội, hòng giữ lấy cơ hội sống sót. Quý Đường Đường quan sát rõ từng biểu hiện lướt qua gương mặt hắn, bình tĩnh cảnh cáo: "Đừng giở trò trước mặt người chết. Cô ấy đang nhìn đấy. Anh nói dối hay ngụy biện chỉ khiến cô ấy phẫn nộ hơn mà thôi." Ngô Thiên rung lên bần bật, nhìn vào hai hốc mắt đen sì trên đầu lâu, chân thoát cái bụng rũng, cứ thế ngồi phịch xuống đất. Quý Đường Đường tiếp tục nhắc nhở: "Quỳ xuống, dập đầu vài cái đi. Đợi cô ấy hài lòng rồi, anh cũng sẽ bớt phải chịu khổ." Qua giọng nói của Quý Đường Đường, Ngô Thiên nhận ra chút hy vọng lè lói. Bèn dứt khoát dập đầu thình thịch với hài cốt của Trần Lai Phượng. Cú nào cú nấy đều đập mạnh trán xuống đất, hận không thể đập đến trán bong da tróc thịt. Hắn luôn miệng lẩm bẩm: "Là tôi sai, bà chị, tôi không phải con người, bà chị. Chị đại nhân đại lượng." Không biết hắn đã dập đầu đến lần thứ mấy, chiếc chuông gió đặt trên bộ xương của Trần Lai Phượng bỗng phát ra âm thanh. Ban đầu tiếng vang này như đang vọng đến từ xa, nghe kỹ lại thì như gần ngay trước mặt. Ngô Thiền lấy làm lạ, lén nhìn trộm, vừa nhìn đã sợ đến mức ngã ngửa. Chiếc chuông gió vốn được đặt trên bụng Trần Lai Phượng đang chậm rãi bay lên lơ lửng trước mặt hắn. Rõ ràng không có gió, nhưng thanh chuông lại va chạm vào nhau kịch liệt. Từ góc nhìn của Ngô Thiên, khoảng trống giữa những thanh chuông lúc va vào nhau trông cực kỳ giống mặt người đang phẫn nộ. Quý Đường Đường lạnh giọng: "Khi đó cô ấy luôn miệng cầu xin anh, nói con mình còn bé, anh cướp tiền của thì cũng thôi, sao còn lấy mạng người ta?" Da đầu Ngô Thiên rờn rợn, hắn liều mạng dập đầu xuống đất: "Bà chị, tôi sợ chị tố cáo tôi sợ bị cảnh sát bắt, tại tôi hồ đồ, bà chị đại nhân đại lượng." Anh cắt cổ cô ấy nói mình đã chảy rất nhiều máu. "Khốn kiếp, do tôi khốn kiếp, tôi là đồ khốn kiếp." Ngô Thiên bắt đầu lắp bà lắp bắp, còn tự tát vào mặt mình. "Cô ấy nói cô ấy bị chôn dưới gốc cây 3 năm, làm hồn ma vất vưởng, không ai thắp cho lấy một nén nhang. Tôi sẽ xây miếu, làm tượng vàng cho chị, bù lại 3 năm hương khói, bù đắp gấp bội." Đúng lúc này, chuông gió đang treo lơ lửng trên không, tức thì rơi kèn xuống đất. Trong lều lặng im phăng phát. Ngay cả đám chó mực bên ngoài cũng ngừng sủa. Xung quanh chỉ còn tiếng rên rỉ đứt quãng của các nhị. Bầu không khí chết chóc càng thêm rõ ràng hơn cả. Tim Ngô Thiên như sắp vọt lên đến cổ họng, miệng mồm hắn khô khốc, không kiềm chế được mà liếm môi. Hắn kinh hãi nhìn về phía Quý Đường Đường như đang thăm dò. Trải qua việc vừa rồi, hắn biết cô có thể nghe được âm thanh mà hắn không nghe được. Trần Lai Phượng nhất định còn có việc cần thực hiện. Cuối cùng cô ta đã nói gì? Cô ấy nói không biết có phải vì được máu thịt người chết tẩm bổ hay không, mà rễ cây kia mọc rất nhanh, rất dài, quấn thành từng vòng, đâm thủng bụng cô ấy, quấn gãy xương cô ấy. Ngô Thiên nuốt khan luân hồi, màng nhĩ ù đặc, chỉ biết nhìn chằm chằm khẩu hình của Quý Đường Đường. Cô chậm rãi nói ra câu cuối với giọng nhẹ bẩn như phiêu đãng từ thế giới khác. Cô ấy nói cô ấy muốn anh biết cô ấy đã phải đau đớn như nào. Ngô Thiền há hốc miệng nhìn Quý Đường Đường, giống như nghe không hiểu. Cô cũng không giải thích, từ từ quay người đi ra khỏi lều. Trải qua vụ việc ở ca nại, cô đã đoán được cảnh tiếp theo sẽ cực kỳ đẫm máu. Người chết trả thù không màng nhân đạo. Oán khí sẽ tạo nên màn giết chóc hải hùng nhất. Cảnh tường kia vượt xa giới hạn chịu đựng của cô. Cô không muốn lặp lại ký ức đó thêm lần nào nữa. Cô băng qua sân, đi trên con đường mòn men theo sườn núi, nhìn xuống mảng rừng tối đen bên dưới. Còn xa xa là bóng đêm mịt mùng đang dần mờ nhạt. Không lâu nữa thôi, bình minh sẽ đến. Cô chợt nhớ tới một chi tiết trong bộ phim Cuốn Theo Chiều Gió mà mình xem thời đại học. Nữ chính Scarlett từng nói một câu thoại rất kinh điển thế này: sau tất cả, ngày mai lại là một ngày mới. Đối với cô, ngày mai vẫn có thể là một ngày hoàn toàn mới để làm lại từ đầu sao? Hay cũng vẫn chỉ là một vòng tuần hoàn quái ác, không sao tránh khỏi. Tiếng thét thê thảm phát ra từ trong lều gọi cô về với thực tại. Xem ra Trần Lai Phượng bắt đầu trả thù rồi. Đây chính là cách họ Thịnh nhà cô hóa giải oán khí, dùng cái chết thảm khốc để an ủi vong hồn người chết yểu. Nhưng cách này có thực sự thích hợp không? Tiếng giá gỗ đổ sập xuống, tiếng chóp mực tiếp tục sủa ầm vang, tiếng mèo hoang gầm gào chạy tán loạn. Quý Đường Đường quay đầu lại, Ngô Thiền đã xông ra khỏi lều, ôm bụng chạy loạn trong sân. Cuối cùng, hắn đạp đổ hàng rào gỗ vây quanh, lảo đảo lao về phía Quý Đường Đường. Còn chưa đến được trước mặt cô, hắn bỗng ngã ập xuống, tay ôm bụng co rụt rồi lăn lộn trên mặt đất, hai mắt như lồi cả ra. Mặt hắn biến dạng vì đau đớn, nơi từng bị đinh xương xoắn vào bắt đầu chảy máu. Hắn khàn giọng cầu khẩn Quý Đường Đường: xin cô hãy giúp tôi, cô ta đang ở trong bụng tôi. Quý Đường Đường muốn mau chóng bỏ đi, song hai chân như bị đóng đinh, không tài nào cất bước được. Ngô Thiền xé toạc quần áo bằng cả hai tay, phơi phần bụng đầy lông lá ra ngoài. Từ góc nhìn của Quý Đường Đường có thể thấy rõ dưới bụng hắn có hình dạng một bàn tay đang nhấp nhô. Cô ấy nói cô ấy muốn anh biết cô ấy đã phải đau đớn nhường nào. Chính oán khí của Trần Lai Phượng đã điều khiển năm mảnh đinh xương kéo đứt ruột, bóp nát dạ dày, rồi đâm xuyên gan hắn, để hắn từ từ tận hưởng quá trình tan xương nát thịt. Mối hận bị giết hại và chôn sâu dưới gốc cây suốt 3 năm ròng, nỗi đau đớn bị rễ cây ăn xác uống máu, tất cả đều phải bắt hắn trả lại từng chút một. Ngay cả sức lực để rên rỉ, Ngô Thiền cũng không còn, chỉ có thể dốc hơi tàn lê lết từng tấc một về phía Quý Đường Đường. Cô hãy giúp tôi, giết tôi đi. Nói xong, hắn nắm lấy giày Quý Đường Đường, cố ngóc đầu lên. Môi Quý Đường Đường mấp máy, cả người run run muốn rút chân về. Đối với kẻ ác độc như Ngô Thiền, cô không nên có lòng thương cảm. Có điều, không biết tại sao, nước mắt cô lại bất giác rơi xuống. Cô nhìn vào mắt Ngô Thiền, xin lỗi theo bản năng. Xin lỗi, tôi cũng không muốn. Tôi cũng không muốn. Cô còn chưa dứt lời, hai mảnh đinh xương bỗng xuyên thủng hai mắt Ngô Thiền từ trong ra ngoài. Quý Đường Đường hét ầm lên, co chân muốn bỏ chạy. Thế nhưng Ngô Thiền vẫn đang nắm chặt lấy chân cô. Cô vừa cất bước đã ngã nhào, cứ thế lăn lòng lóc xuống sườn núi. Không biết đã đè bẹp bao nhiêu cành khô, lăn qua bao nhiêu tảng đá. Trời đất không ngừng quay cuồng. Mãi lâu sau cô mới dừng lại, đáy mắt hằn sâu hình ảnh ngôi sao cuối cùng đang nhấp nháy nơi chân trời. Mí mắt của Quý Đường Đường như một tấm màn bị vô số người ra sức kéo kín, dần dần khép lại. Cô đã nằm mơ, đó là một giấc mơ vừa dài vừa hỗn độn. Cô mơ thấy bản thân thời thơ bé. Cô mặc váy trắng, trước ngực đính một chiếc khăn tay bằng kim băng, đang gọt bút chì bằng chiếc gọt hình động vật đáng yêu, tạo thành những mảnh vùng gỗ hình gợn sóng thật dài. Mỗi học sinh trong lớp đều có một bàn học riêng. Lúc này, các bạn đang chắp hai tay ra sau lưng đọc thơ cổ. Đầu ai nấy đều lắc lư như thật. Trên vên trăm thước lầu cao, giơ tay với được trăng sao trên trời. Dám đâu tò tiếng nói cười, chỉ e kinh động đến người thiên cung. Sau đó là tiết tập làm văn, đề bài là Ước mơ của em. Cô cắn bút chì, lật trang vở, vắt hết óc theo dệt nền ước mơ của chính mình. Em muốn làm vận động viên xuất sắc, đem vinh quang về cho tổ quốc. Em muốn làm nhà khoa học, tạo ra xe hơi, chạy còn nhanh hơn cả máy bay. Em muốn làm cô giáo, quyết viết nên những án thơ hay như câu Tầm xuân đến chết mới nhả hết tơ, ngọn nến thành tro mới khô nước mắt. Cô chỉ viết một nửa lại thôi, quay đầu nhìn ra cửa sổ. Thấy mẹ đã đến trường đón, bèn hớn hở vẫy tay với mẹ. Mẹ đưa cô đến chỗ học đàn. Cô vụng về chơi ca khúc Twinkle Twinkle Little Star. Giáo viên đứng cạnh mẹ lắc đầu. Cô bé không hợp đánh đàn, không có năng khiếu đâu. Đánh được một lúc, cô bỗng lớn lên. Lớp học đàn đơn sơ hóa thành nhà hát khổng lồ không một bóng người. Trên sân khấu đèn điện sáng ngời, trước mặt cô là một chiếc đàn piano lóa mắt. Cô vẫn đánh khúc nhạc kia, nhưng từng ngón tay đang gõ trên phím đàn trắng tinh lại biến thành từng khúc xương trắng héo. Quý Đường Đường rùng mình tỉnh lại. Mặt trời đã ngã về tây, ánh nắng êm dịu soi qua nhánh cây trên núi phủ lên người cô. Đàn chim trên cao vỗ cánh bay qua, chỉ còn mỗi dáng hình mơ hồ dưới ánh nắng phản chiếu. Không ngờ cô lại nằm ngủ dưới sườn núi lâu đến thế. Quý Đường Đường ngồi dậy, đầu nặng trịch, còn chưa tỉnh táo hẳn. Mãi một lúc lâu sau, cô mới nhớ đến việc phải trèo lên sườn núi. Lúc leo lên đến đỉnh, sự xuất hiện đột ngột của cô khiến bầy mèo hoang hoảng sợ bỏ chạy. Chỉ còn vài con gan dạ không đi, nhưng lại cong cả lưng xù lông dựng đứng. Nơi bầy mèo tụ tập là một khoảnh đất bị máu ngấm đen nhẽm, thịt vụn và xương vụn trắng héo nằm vương vãi trên đất. Cách đó không xa là nằm chiếc xương đinh nằm trơ trọi. Quý Đường Đường lợm giọng, quay đầu muốn nôn. Mấy con mèo vốn đã vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cũng bị cô dọa. Méo một tiếng rồi chạy mất dạng. Trong bụng cô thật sự không có gì để nôn. Nôn hết dịch vị, bèn dùng mu bàn tay lau miệng, nhặt đống đinh xương lên nhét vào túi. Không biết Cát Nhị đã chạy đi đâu, trong sân chỉ còn lại mỗi A Điềm. Cô ta giơ chiếc chuông gió của Quý Đường Đường lên, vừa lắc điên cuồng vừa cười khanh khách. Không kêu, chuông gió không kêu. Cô ta đang lắc hăng say, bất chợt cảm nhận có người nhìn mình, bèn quay đầu lại. Thấy Quý Đường Đường xuất hiện, cô ta sợ đến mức ném chuông gió đi, chạy loạn trong sân. Ma, ma. A Điềm chạy thẳng đến ổ chó mực, ôm đầu cô núp vào sau mấy con chó, làm chúng sủa ầm ĩ tránh né. Cô ta nhìn sang, thấy Quý Đường Đường vẫn còn đứng đó, lại càng sợ mất hồn mất vía. Nhát thấy thùng sắt gần đó, bèn vội vàng ôm lấy, ụp vào đầu. A Điềm điên rồi. Quý Đường Đường đứng ngoài hàng rào quan sát cô ta một hồi, mới đi vào sân nhặt chuông gió lên. A Điềm nhấc chiếc thùng lên, hé hé lén nhìn cô. Phát hiện Quý Đường Đường đang nhìn mình, cô ta tức khắc ụp thùng lại. Cái đầu đau như muốn nứt, Quý Đường Đường cứ thế xách theo chuông gió, quay người chậm chạp đi xuống núi. Cô vẫn nhớ đường trở về thành cổ, bước thấp bước cao, lê tấm thân gầy, tầm mắt cứ tối sầm cả lại. Không biết đi bao lâu, rút cuộc cô cũng nhìn thấy cửa thành. Trời vẫn còn sáng, vài cửa hàng đã bắt đầu giăng đèn kết hoa. Trên đường người qua kẻ lại, cảnh tượng hết sức náo nhiệt. Nơi đây đông người ăn uống, chơi đùa. So sánh với trên núi thì quả thật là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Quý Đường Đường có cảm giác vô cùng hạnh phúc. Câu nói, ngày mai sẽ là một ngày mới rất đúng. Tất cả đều quá tươi đẹp. Cô hòa vào dòng người. Người xung quanh thảng thốt xăm soi vẻ ngoài của cô, sau đó tránh ra thật xa. Bọn họ đều biết cô đã làm gì trên núi sao. Nếu không, sao ai cũng nhìn cô với ánh mắt kỳ dị thế kia? Quý Đường Đường nghi ngờ tiếp tục bước đi, mãi cho đến khi chạm mặt một người. Đường Đường. Giọng nói này rất quen. Quý Đường Đường ngẩng đầu nhìn đối phương, chào hỏi. Nhạc Phong, trùng hợp quá. Chào xong, cô lại đi tiếp. Nhạc Phong kéo cô lại từ đằng sau. Cô sao thế? Tôi làm sao? Quý Đường Đường còn khó hiểu hơn cả anh. Không phải tôi đang rất ổn đấy sao? Nhạc Phong không nói lời nào, chỉ nhìn cô từ trên xuống dưới. Quý Đường Đường hơi sửng sốt, nương theo ánh mắt anh, cúi đầu nhìn lại bản thân mình. Trên người cô dính máu, rất nhiều nữa là đằng khác. Phần áo trước người còn bị rách một lỗ bề bết máu, quần dính toàn bùn đất, cỏ cây. Trong phút chốc, tất cả ký ức nhanh chóng ùa về. Mọi việc đã xảy ra như được tái hiện ngay trước mắt cô, tựa thức phim chiếu lại. Số lượng thông tin nhiều đến mức khiến đầu cô suýt nổ tung. Huyệt thái dương bên phải giật liên hồi. Quý Đường Đường ôm đầu ngồi thụp xuống. Nhạc Phong cởi áo khoác bọc lấy cả người cô. Đường Đường, chúng ta về Phong Nguyệt đã. Thấy Nhạc Phong quả thật tìm được Quý Đường Đường về, anh Mao bỗng chốc ngây ra. Chờ hai người họ lên tầng, anh ta mới vội vàng chạy đi tìm Thần Côn. Thần Côn đang tập trung tinh thần vào trò Pikachu, hai mắt dán chặt vào màn hình, không hề hay biết Nhạc Phong và Quý Đường Đường đã về. Tôi hỏi ông này, Thần Côn. Anh Mao nuốt khan sờ sờ dò hỏi. Ông nói xem, trên đời này có người nào chết rồi còn có thể sống lại không? Có chứ. Thần Côn lách cách ấn chọn hai con giống nhau, thuận miệng đáp. Anh Mao vô cùng hoang mang. Thần Côn nói cứ như thể việc người chết sống lại là chuyện vốn hết sức bình thường vậy. Ai vậy? Transformer. Anh Mao suýt thì tức điên. Tôi đang hỏi là người, con người ấy. Cũng có mà. Anh Mao không trông chờ vào Thần Côn nữa, tự mình bật máy tính, lên mạng tìm kiếm từ khóa người chết sống lại. Các đường dẫn nhanh chóng hiện ra. Anh Mao liên tục ấn vào xem. Đại loại chỉ là những tin tức xung quanh chủ đề ma nhập, zombie, tâm linh huyền bí, sự kiện siêu nhiên. Anh Mao thẫn thờ nhìn màn hình thật lâu, chợt buột miệng thốt lên. Tôi cảm thấy em ấy đã không còn là người nữa rồi. Ai? Ai không còn là người cơ? Để qua được ải trong trò Pikachu này, đòi hỏi người chơi phải tập trung tinh thần, tinh mắt và nhanh tay. Do đó, chỉ có vấn đề học thuật ma quỷ nghiêm túc thế này mới đủ để thu hút sự chú ý của Thần Côn. Ông ấy ngẩng phát đầu lên, đôi mắt hí bỗng sáng rực như đèn pha. Ai đã không còn là người nữa? Khi nãy ai mới lên tầng thế? Tiểu Phong Phong phải không? Tại sao cậu ta đã không còn là người nữa hả? Anh Mao liếc nhìn Thần Côn từ tốn trả lời. Bởi vì ông là lợn. Anh Mao lên tầng tìm Nhạc Phong. Vừa đẩy cửa vào đã nghe tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm. Lúc này Nhạc Phong đang ngồi trong phòng, mở áo khoác của Quý Đường Đường ra xem thử. Trên đó có một lỗ thủng thật to dính đầy máu. Anh Mao bước đến. Nhạc Phong bèn bỏ áo sang một bên. Có chuyện gì không? Đường Đường đang tắm à? Ừ. Anh Mao bối rối chỉ vào áo của Quý Đường Đường. Chú hỏi em ấy chưa? Nhạc Phong lắc đầu. Cô ấy còn chưa tỉnh táo hẳn, em không tài nào mở miệng hỏi được. Phong tử, vậy em ấy vẫn còn là người sao? Nhạc Phong thoáng im lặng. Em thật sự không biết. Không phải chứ Phong tử, giờ mỗi khi nhìn thấy em ấy, tóc gáy anh đều dựng đứng cả lên đây này. Anh Mao xắn tay áo cho Nhạc Phong xem. Chú xem đi, sợn hết cả da gà luôn rồi. Nhạc Phong lặng thinh không nói. Anh Mao không yên lòng. Phong tử, chúng ta không xen vào được đâu. Chuyện này khác hẳn trước đây. Không phải chú cứ liều mạng xông pha là giải quyết được. Trước kia vì giúp Nhàn tử, chú quyết sống mái với Diêm lão thất. Anh có ngăn cản gì không? Trên đùi đầu trọc vẫn còn vết sẹo bị chó nhà Diêm lão thất cắn kia kìa. Việc gì thì việc, miễn nằm trong khả năng của bọn anh. Chỉ cần chú lên tiếng, bọn anh đã bao giờ mặt nhăn mày nhíu từ chối chưa? Chú suy nghĩ kỹ đi. Chuyện lần này khác, chúng ta chỉ là người thường mà thôi. Chỉ riêng việc Đường Đường chết đi sống lại đã là một mối phiền phức mà chúng ta không tài nào dây vào nổi rồi. Trong phòng tĩnh lặng, Nhạc Phong nhìn chằm chằm vào chiếc áo dính máu treo trên lưng ghế kia. Bên tai chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt. Tiếng nước nhỏ giọt. Nhạc Phong giật mình, quay ngoắt đầu nhìn về phía phòng tắm. Anh Mao cũng kịp phản ứng, chột dạ nói khẽ. Em ấy tắm xong rồi hả? Chắc không nghe thấy đâu nhỉ? Tay nắm cửa khẽ xoay, Quý Đường Đường mặc chiếc áo len đang thô, rộng rãi. Vừa cầm khăn lau tóc, vừa đi ra ngoài. Cô mỉm cười với anh Mao. Anh Mao cũng ở đây à? Ừ. Anh Mao vội lấy Nhạc Phong ra làm bia đỡ đạn. Sắp đến giờ ăn tối rồi, anh lên hỏi Phong Tử muốn ăn gì. Chú ấy kén cá chọn canh lắm. Ăn tối hả? Quý Đường Đường nghĩ ngợi. Để em mời, lần trước ở ca này còn chưa cảm ơn mọi người đã chăm sóc em. Cả thần côn nữa, mọi người cùng đi luôn nhé. Được, vậy anh xuống tầng hỏi xem thần côn muốn ăn gì. Anh Mao ngại ngùng, lúc quay người rời đi còn khẽ rỉ tai Nhạc Phong. Chuyện ở đây giao cho chú đấy. Anh Mao vừa đi, không khí trong phòng lập tức thay đổi. Nhạc Phong chăm chú quan sát Quý Đường Đường. Cô vẫn điềm nhiên như không, chỉ cầm khăn lau tóc. Lúc này, cô như thể chưa từng phải đối mặt với cảnh chật vật thảm thương. Chỉ đơn giản là ra ngoài dạo phố ăn uống mà thôi. Cô ngẩng đầu nhìn Nhạc Phong. Anh có gì muốn hỏi tôi đúng không? Nhạc Phong đang định lên tiếng. Giọng ai oán tru tréo của thần côn đã vang vọng từ dưới lên. Tại sao? Tại sao không cho tôi ăn KFC phần gia đình? Có phải anh trả tiền đâu? Hai người thoáng sửng sốt, sau đó đều không kiềm chế được, đồng thời bật cười. Bầu không khí cũng nhờ đó mà dịu đi đôi chút. Nhạc Phong chọn đề tài nhẹ nhàng trước. Đang yên đang lành, sao cô lại muốn mời mọi người ăn? Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ, có quà có lại mà. Giúp cô việc gì? Anh giúp tôi nhiều nhất, còn có anh Mao. Hồi ở ca nại, anh ấy cũng rất quan tâm đến tôi, và cả thần côn nữa. Ông ấy kể chuyện cho tôi nghe. Lúc nhắc đến thần côn, cô cố ý dừng lại giây lát, nhìn thẳng vào mắt Nhạc Phong. Đáy lòng Nhạc Phong trào dâng một cảm giác khác thường. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Anh bật thốt. Đường Đường, hóa ra cô vốn họ Thịnh. Quý Đường Đường không nói lời nào, chỉ rũ mắt, bất động như tượng. Nhạc Phong nuốt luôn nửa câu còn lại vào trong. Cô nhớ lại câu chuyện mà thần côn kể đêm đó. Trong giây phút ấy, vô số chi tiết vốn không tài nào giải thích được trước kia như đang đua nhau gắn kết lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Bên người Đường Đường luôn mang theo một chiếc chuông gió. Có khi lắc thế nào cũng không vang, có khi lại kêu lên âm thanh vô cùng quái lạ. Ban đầu, cô đến ca nại chỉ vì một Lăng Hiểu Uyển không quen không biết. Tiếp theo, cô lại chạy đôn chạy đáo vì một Trần Vĩ mà mình tình cờ gặp gỡ. Sau đó nữa, khi anh gặp lại cô ở thành cổ, nguyên nhân chủ yếu cũng là vì một cô gái tên Trần Lai Phượng. Cô luôn đuổi theo oán khí chạm vào chuông, cho nên mỗi lần gặp được cô, cái chết vẫn luôn quanh quẩn đeo bám như hình với bóng. Rõ ràng là Thịnh Hạ, nhưng lại có thẻ căn cước mang tên Quý Đường Đường, có thật trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia. Rõ ràng phiêu bạt khắp nơi mà lại không phải lo nghĩ kế sinh nhai, bởi ba mẹ đã lót đường sẵn cho cô từ lâu rồi. Là người may mắn sống sót trong vụ án mạng thảm khốc vào đêm giao thừa ở Hải Thành, vậy mà cô không hề liên lạc với bất cứ bạn bè nào sau đó, bởi khi ấy cô đã không còn là Thịnh Hạ, đồng thời phải bắt đầu con đường trốn chạy của riêng mình. Tại sao lại nói chuyện này cho tôi biết? Quý Đường Đường không ngờ Nhạc Phong sẽ hỏi vậy, bỗng chốc không biết nên trả lời thế nào cho phải. Sao cô lại dễ dàng nói chuyện quan trọng đến như này cho người khác chứ? Chỉ vì người ta đã giúp đỡ cô ư? Lỡ như người ta có ý đồ khác thì sao? Vì chuyện này, ba mẹ cô đã phải trả cái giá đắt biết mấy. Vậy mà cô lại thản nhiên để lộ thế này à? Nhạc Phong nói rất có lý. Quý Đường Đường chỉ biết im thình thích. Nếu cô nói với anh rằng tôi tin anh sẽ không bán đứng tôi, thì nghe có lố bịch quá không? Hơn nữa, Tại sao cô phải tin anh? Chỉ bằng mối quan hệ kéo dài, tổng cộng chưa đến 10 ngày ư? Nghĩ vậy, cô đành gật đầu đáp. Tôi biết rồi. Nhạc Phong khó chịu thay cho cô. Đường đường, cô nhất định phải đi con đường này sao? Cô tìm một công việc rồi sống an ổn đi. Cứ này đây mài đỏ thế này, đến khi nào mới kết thúc? Với lại, cô cứ luôn phải đối mặt với chuyện tàn sát đẫm máu. Tâm lý cô có chịu nổi không? Quý Đường Đường bật cười. Tôi không tìm được việc làm, chưa tốt nghiệp đại học, bằng cấp không có, kinh nghiệm làm việc lại càng không. Tôi tìm giúp cô, còn không thì cô theo tôi về đi. Tôi nhiều bạn bè lắm, có thể nhờ họ tìm một công việc ổn định cho cô. Đường Đường, cô thật sự không thể tiếp tục như thế, quá nguy hiểm. Cô là một cô gái, những ngày nào đó thật sự bỏ mạng bên ngoài, thì ngay cả người nhặt xác giúp cô cũng chẳng có. Hiển nhiên câu nói này đã chạm đến nỗi lòng của Quý Đường Đường. Nụ cười bên môi cô tắt ngấm. Nhạc Phong, nghĩ thì nghĩ thế thôi. Anh cho rằng tôi có thể thật sự sống an ổn được à? Mẹ tôi trốn tránh lâu như vậy, không phải cuối cùng vẫn bị tìm ra đấy sao? Nếu trước sau gì cũng bị tìm đến, thì thay vì sống trong nơm nớp lo sợ, chi bằng tự mình đánh cược một phen. Nhạc Phong không tin. Phải có lý do gì khó nói nên cô mới khăng khăng chọn con đường này đúng không? Mẹ tôi mong muốn tôi đi theo con đường này. Quý Đường Đường nói giảm nói tránh. Hơn nữa, lúc trước đã nói với anh rồi mà, sự nghiệp gia tộc. Nhạc Phong tức giận. Đường Đường, cô nhất quyết ép tôi phải nói thẳng ra à? Cô là một cô gái thông minh, cô thực sự không cảm thấy cách hóa giải oán khí của họ Thịnh nhà cô có vấn đề à? Tôi không phải dân trong nghề như nhà cô, nhưng ngay cả người ngoài nghề như tôi cũng thấy không nên dùng cách lấy oán trả oán để hóa giải oán khí của người chết. Kẻ giết người đúng là đáng hận đấy, nhưng cô lại dùng đinh xương khiến cho người ta tan xương nát thịt. Đối phương vốn đã hung ác, chẳng phải oán khí sau khi chết lại càng lớn hơn nữa sao? Nếu nhà cô luôn dùng cách này để hóa giải oán khí, vậy thì mức độ tà ác của nhà họ Thịnh có khác gì nhà họ Tần đâu. Đường Đường, tất cả thông tin cô biết đều do mẹ cô để lại qua một lá thư. Ai biết có thể tin được đến đâu? Nếu nhà họ Thịnh vốn khác xa những lời mẹ cô đã kể thì sao? Nếu nhà họ Thịnh vốn là một gia tộc chuyên làm điều ác, nếu việc cô hiện đang làm đều là sai trái, thì lẽ nào cô thực sự muốn lún sâu vào con đường này ư? Cả người Quý Đường Đường rung lên. Thật ra, những điều Nhạc Phong nói cũng chính là những hoài nghi và lo lắng từ trước tới nay trong lòng cô. Nếu toàn bộ câu chuyện vốn đã sai ngay từ nguồn gốc ban đầu, nếu động cơ của nhà họ Thịnh là tà ác, vậy cô phải làm thế nào đây? Cơ thể cô rung lên bần bật. Giờ khắc này, nỗi lo sợ trong tâm khảm còn khiến cô cảm thấy kinh khủng hơn những tình cảnh đẫm máu kia rất nhiều. Cô cố lấy lại bình tĩnh. Nhạc Phong, mẹ tôi nuôi tôi hơn 20 năm. Tôi với anh quen biết nhau tổng cộng chưa đến 20 ngày. Vì sao tôi phải tin lời anh, nghi ngờ người thân của mình? Nhạc Phong sốt ruột. Đường Đường, tôi không có ý đó. Quý Đường Đường không cho anh cơ hội nói hết. Lùi về sau một bước, từ từ khom người một góc 90 độ, chào anh với tư thế vô cùng chuẩn mực và chân thành. Nhạc Phong nghe dại. Cô làm gì vậy? Quý Đường Đường ngẩng đầu, vành mắt đỏ hoe. Nhạc Phong, tôi vô cùng cảm ơn anh. Tôi nguyện khắc cốt ghi tâm những chuyện anh đã giúp tôi. Dù vậy, tôi không hy vọng anh nhúng tay vào. Bởi càng về sau, mọi chuyện sẽ càng nan giải hơn hiện tại rất nhiều. Tôi hy vọng mọi người đều bình yên. Anh đã nói với tôi rằng anh muốn rút lui. Hay là hãy bắt đầu từ bây giờ đi, được không? Mắt Nhạc Phong cay cay. Đường Đường, cô sang đây. Anh kéo cô lại gần hơn. Tôi hỏi cô một chuyện cuối cùng nữa thôi. Giải đáp được khúc mắc này rồi, tôi sẽ không bận tâm gì về cô nữa. Ánh mắt anh dời đến chiếc áo dính máu đang vắt trên thành ghế. Đường Đường, cô đã từng xảy ra chuyện ở cả Ca Nại và Thành Cổ, nhưng sau đó vẫn bình yên vô sự. Có phải cô sẽ không chết không? Quý Đường Đường hơi ngây người. Hả? Xong cô nhanh chóng hiểu được ý anh, lập tức gật đầu. Đúng vậy. Cách cô trả lời chắc như đinh đóng cột thế kia lại khiến Nhạc Phong không thể tin nổi. Cô nhìn thẳng vào mắt tôi, trả lời xem. Quý Đường Đường cười trêu, mắt anh đâu phải may phát hiện nói dối. Tuy vậy, sau đó cô vẫn nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Nhạc Phong. Thực tế đã rõ như ban ngày rồi. Nhạc Phong, anh đã tận mắt chứng kiến, tôi sẽ không sao, đừng lo lắng. Anh cứ cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng lại không tìm ra được vấn đề nằm ở đâu. Sau khi trầm mặc chốc lát, anh lại hỏi, khi nào cô đi? Đáy mắt Quý Đường Đường lóe lên vẻ kinh ngạc. Đang yên lành, bỗng dưng bảo muốn mời ăn cơm, còn mời hết mọi người. Thật ra, cô sắp đi rồi chứ gì? Nhạc Phong cười chua chát. Dù sao, cũng có tiến bộ hơn lúc ở ca này, không phải kiểu lặng lặng bỏ đi. Thế tóm lại là khi nào cô đi? Quý Đường Đường mỉm cười. Tôi vốn định đãi mọi người một bàn rượu ngon, thức ăn ngon, chúc say mọi người, sau đó lặng lẽ chuồn đi. Ai ngờ lại bị anh đoán được. Để tôi đi bảo lão Mao chọn nhà hàng đắt tiền nhất, món ngon nhất, làm thịt cô một bữa. Nếu không, làm gì còn lần sau nữa. Nhạc Phong cũng cười đáp lại, cuối cùng khe khẽ rằng, Đường Đường, sau này cô phải tự bảo trọng. Quý Đường Đường rưng rưng nước mắt, nở nụ cười. Bảo trọng, tất cả chúng ta đều bảo trọng. Nhạc Phong đi xuống tầng, chắc là để bàn chuyện cơm nước với anh Mao. Vì sau đó, Quý Đường Đường nghe tiếng thần côn gào khóc. KFC, tôi mặc xác các người ăn gì, tôi chỉ ăn KFC thôi. Quý Đường Đường buồn cười, nhưng đứng trong phòng một lúc lại không cười nổi nữa. Da dẻ cô khô khốc, mới tắm ra còn chưa kịp thoa kem dưỡng. Cô lấy một miếng bông thấm toner, vừa soi gương vừa chậm rãi lau. Thoa thoa lau lau một lúc, cô lại chợt nghĩ đến lời Nhạc Phong vừa nói. Cô thật sự không cảm thấy cách hóa giải oán khí của nhà họ Thịnh cô có vấn đề à? Nếu nhà cô luôn dùng cách này hóa giải oán khí, vậy thì mức độ tà ác của nhà họ Thịnh có khác gì nhà họ Tần đâu. Nếu nhà họ Thịnh vốn là một gia tộc chuyên làm điều ác, nếu việc cô hiện đang làm đều là sai trái, lẽ nào cô thực sự muốn lún sâu vào con đường này ư? Quý Đường Đường đăm đăm nhìn khuôn mặt tái nhợt của bản thân trong gương, khẽ giọng đáp. Tôi đã từng nghĩ đến rồi, Nhạc Phong. Nhưng mà, Nhạc Phong à, anh đã từng nghĩ đến chuyện này chưa? Nếu những gì anh nói đều là thật, nếu nhà họ Thịnh vốn là một gia tộc chuyên làm điều ác, vậy hiện tại, chính tay tôi đã nhuốm máu ba mạng người. Tôi cũng đã trở thành tên tội phạm giết người mất rồi. Nhạc Phong gọi một bàn tiệc thịnh soạn đủ gà vịt thịt cá. Hễ là món ngon đặc biệt của thành cổ thì đều gọi cho bằng hết. Thêm vài chai rượu bày đầy cả bàn. Quý Đường Đường định đưa tiền cho anh, nhưng anh từ chối. Ra đường nhiều thứ phải chi tiêu, cô hay phiêu bạc bên ngoài, giữ lại phòng thân đi. Quý Đường Đường không chịu. Nhạc Phong, tôi có tiền. Nhạc Phong cười trừ. Cô có được bao nhiêu? Ba mẹ cô cũng chỉ để lại cho một khoản. Nếu cô toàn chi ra chứ không thu vào, rồi sẽ có ngày miệng ăn núi lở. Có thể tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu đi. Anh đã nói vậy, còn từ chối nữa thì khách sáo quá. Quý Đường Đường đành đút lại tiền vào túi. Đóng cửa khách sạn xong, cả nhóm cùng ngồi quây quần bên bàn ăn. Chỉ mỗi thần côn ôm một hộp KFC phần gia đình ngồi trên ghế xếp gần đó. Trải qua biết bao cuộc đàm phán gian khổ, cuối cùng thần côn cũng giành được phúc lợi là một phần KFC gia đình. Nhưng mặt khác lại bị anh Mao trả đũa bằng cách chỉ cho ngồi ghế xếp, không được ngồi vào bàn cùng họ. Có điều, việc này không hề ảnh hưởng đến tâm trạng vui phơi phới của thần côn. Ông ấy vừa đắc ý quết sốt cà chua, vừa cao giọng hát theo giọng điệu của Châu Tinh Trì. Cánh gà nướng, tôi thích ăn ý à, cánh gà nướng. Đối lập với thần côn, tự biết tìm niềm vui thú khi một mình, là những người ngồi vây quanh bàn ăn với bầu không khí nặng trĩu. Nhạc Phong không hề nói lý do của bữa tiệc này là gì. Chỉ bảo dạo gần đây vì chuyện thập tam nhàn, mọi người đều đã phải vất vả nhiều. Hôm nay chuẩn bị một bữa hoành tráng xem như đãi mọi người. Câu nói này không khác gì một phát súng mở màn đầy đau thương. Tiểu Mễ mất bình tĩnh đầu tiên, vừa chạm ly vừa rơi nước mắt lã chã. Thạch Đầu cũng đưa tay áo lên lau mắt hỏi anh Mao. Bà chủ chết rồi, chắc khách sạn này không mở được bao lâu nữa, phải không anh? Anh Mao gật đầu. Khách sạn này do Nhàn tự thuê. Còn một tháng nữa là hết thời hạn thuê, không ký tiếp nữa. Phong Nguyệt chỉ tồn tại đến đây thôi. Hai đứa đừng lo. Anh và Phong Tử đã bàn với nhau rồi, sẽ cho hai đứa thêm mấy tháng tiền lương. Hai đứa còn trẻ, cũng không khó tìm được công việc ở đây. Vừa nói, anh ta vừa quay đầu nhìn Nhạc Phong. Bọn anh cũng đã thu dọn xong xuôi đồ đạc của Nhàn Tử rồi. Cô ấy không còn người thân. Chú cứ chọn vài món làm kỷ niệm. Số còn lại xem Tiểu Mễ và Thạch Đầu có cần không. Đề tài này càng nói càng khiến người ta xót xa. Quý Đường Đường chợt nhớ đến bài hát Chim bay về rừng trong Hồng Lâu Mộng. Như chim khi đã hết mồi, bay về rừng thẳm đậu nơi yên lành. Chẳng bao lâu nữa thôi, khách sạn Phong Nguyệt này sẽ biến mất. Nhân viên nơi đây, những vị khách từng ghé qua như Nhạc Phong, anh Mao và cô, cùng với những chuyện từng xảy ra ở khách sạn này, đều sẽ như hạt cát bị gió lớn cuốn bay, không biết trôi dạt về phương nào, chỉ còn lại một vùng hoang vu vắng lặng. Anh Mao rót cho mỗi người một ly rượu. Ly này kính Nhàn Tử. Cô ấy còn chưa đến 30 tuổi. Lúc sinh thời phải chịu nhiều khổ cực. Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Nhàn Tử là một cô gái tốt. Điều nuối tiếc nhất đời này là không gặp được người đàn ông chân chính thuộc về mình. Mong rằng kiếp sau, cô ấy có thể đầu thai, sống cuộc đời sung sướng, tìm được người đàn ông tốt, vợ chồng ấm êm, hạnh phúc. Nào, cạn ly. Mọi người đều nâng ly. Rượu đế cay xè cổ họng làm Tiểu Mễ bị sặc. Nhạc Phong dặn dò, con gái uống ít thôi. Tiểu Mễ cố chấp lắc đầu. Chị Nhàn Tử rất tốt với em phải uống cạn ly rượu kính chị ấy. Quý Đường Đường ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn ly rượu mà mình chỉ mới nhấp môi. Chủ đề của họ không liên quan gì đến cô. Cô như một người ngoài cuộc, nhưng mà vậy cũng tốt, không ai ép cô phải uống. Cô lặng lặng nghe Nhạc Phong và anh Mao kể chuyện về Thập Tam Nhàn, mới biết hóa ra thời trẻ lầm lỡ, Thập Tam Nhàn đã từng một mình lén đến phòng khám trái phép nạo thai. Thân thể bị tổn hại dẫn đến vô sinh. Gia đình đuổi chị ta ra khỏi nhà. Chị ta còn trẻ đã lưu lạc tứ xứ, bữa đói bữa no. Từng vì kế sinh nhai mà đi theo một tên đốn mạng suốt nhiều năm. Sau đó, tên đó lại bán chị ta cho một đại ca xã hội đen ở Tương Tây tên là Diêm Lão Thất. Khi ấy, Nhạc Phong mới quen biết với đám anh Mao, theo đầu trọc lái xe đến Tương Tây. Buổi tối, hạ trại ở vùng đất hoang, nhóm lửa uống rượu. Uống xong về lều mới phát hiện có một cô gái đang trốn bên trong. Thập Tam Nhàn quỳ xuống khóc lóc cầu xin Nhạc Phong cứu mình. Nhạc Phong không biết làm sao đi ra ngoài tìm nhóm anh Mao bàn bạc. Còn chưa kịp nói rõ đầu đuôi sự việc, người của Diêm Lão Thất đã dắt chó đuổi đến tận nơi. Chỉ chốc lát đã lôi được Thập Tam Nhàn ra ngoài. Diêm Lão Thất là một kẻ thận trọng. Thấy nhóm Nhạc Phong từ nơi khác đến, e sợ họ có lai lịch phức tạp nên không làm khó. Chỉ hung tợn nạt nộ họ vài câu, rồi quay sang trút giận vào người Thập Tam Nhàn. Diêm Lão Thất ra tay rất nặng, chỉ giáng một nhát gậy đã đánh gãy tay chị ta. Thập Tam Nhàn rất kiên cường, bị đánh gãy tay mà vẫn cắn đến rách môi, ngăn không phát ra tiếng khóc lóc hay rên rỉ nào. Chị ngẩng đầu nhìn thẳng vào Nhạc Phong. Bàn tay Nhạc Phong siết chặt, cuối cùng không nhìn được, đá văng Diêm Lão Thất. Kể đến đây, anh Mao quay sang cười với Nhạc Phong. Nhàn Tử biết nhìn người thật, sao cô ấy lại biết chú sẽ mềm lòng nhỉ? Nói thật, nếu khi đó cô ấy cầu xin tôi hay đầu trọc, chưa chắc chúng tôi đã rủ lòng thương xót đâu. Nhạc Phong cùng ly với anh Mao. Khi đó em bốc đồng làm liên lụy mọi người. Đầu trọc bị chó cắn vẫn giúp em liều mạng đánh nhau với nhóm Diêm Lão Thất. Có điều suốt 3 tháng sau đó, cậu ta không thèm để ý gì đến em luôn. Đây là lần đầu tiên Tiểu Mễ và Thạch Đầu biết đến chuyện này. Không ngờ bình thường bà chủ nhà mình xinh đẹp quyến rũ lại có quá khứ chua xót thế kia. Thạch Đầu tò mò. Anh Phong Tử, vậy sau đó thì sao? Diêm Lão Thất không gây phiền phức cho anh chứ? Anh Mao phì cười. Sao lại không? Khi đó, chú ấy không chỉ đánh Diêm Lão Thất, mà còn dẫn người phụ nữ của hắn bỏ đi ngay trước mặt đám đàn em. Nếu là cậu, cậu có nhìn được cần tức này không? May mà đều là dân giang hồ, muốn tìm được Phong Tử không khó. Sau này, Diêm Lão Thất tìm người nhắn với Phong Tử, hoặc là trả người, hoặc là trả tiền, đòi 50.000 tệ. Về sau, có người đứng giữa hòa giải, Phong Tử chỉ phải đưa 20.000 thôi. Nhạc Phong cười xòa, chuyện lâu lắm rồi. Anh Mao thở dài, thảo nào Nhạn Tử thích chú đã làm rất nhiều điều cho cô ấy. Mọi người cứ thế, vừa uống rượu vừa trò chuyện. Tiểu Mễ say trước, rồi đến lượt Thạch Đầu. Hai người liêu xiêu ngủ gục trên bàn. Anh Mao cũng bắt đầu líu lưỡi. Thần Côn nóng lòng từ nãy đến giờ cũng chen vào ngồi cùng, cầm cốc coca muốn cùng với Quý Đường Đường. Tiểu Đường Tử, tôi có thể phỏng vấn cô không? Quý Đường Đường cười hiền lành. Ông muốn hỏi gì? Thì chuyện ma nhập ấy mà. Thần Côn nịnh nọt cô. Cô là người trong cuộc đầu tiên tôi gặp, biết phỏng vấn là gì không? Tôi sẽ viết tên cô vào sách của tôi, viết hẳn một bài dài luôn. Quý Đường Đường cầm lấy chai rượu đế đã mở nắp trên bàn, khiêu khích đặt trước mặt Thần Côn. Anh Mao mặt đỏ như tôm luộc, lúc này cũng cười kha kha với Thần Côn. Tôi không uống được. Thần Côn nuốt khan. Một ly thôi là tôi đã gục rồi. Quý Đường Đường nhún vai. Vì sự nghiệp nghiên cứu, dù sao cũng phải hy sinh một chút chứ. Không uống rượu thì không phỏng vấn, tùy ông chọn. Đối với Thần Côn, sự nghiệp nghiên cứu luôn được đặt lên hàng đầu. Ông ấy ôm lấy chai rượu ngửi thử, xác nhận lại lần nữa với Quý Đường Đường. Cho phỏng vấn đúng không? Quý Đường Đường trả lời chắc nịch để cổ vũ Thần Côn. Phải. Thần Côn yên tâm, hơi ngửa đầu tu ừng ực. Mới tu được một nửa đã gục ầm xuống bàn. Quý Đường Đường hoảng cả hồn. Trước đây lúc nghe câu một ly là gục, cô cứ tưởng chỉ là nói quá lên thôi. Không ngờ có người như thế thật. Càng nghĩ lại càng buồn cười. Cô còn lo Thần Côn giả vờ, bèn không người lay ông ấy. Này, say thật hả? Thần Côn khó chịu, hầm hừ hai tiếng, còn lè lưỡi liếm súc cà chua dính trên mép. Quý Đường Đường cười rộ. Tủ lương của Thần Côn tệ vậy sao? Đợi hồi lâu cũng không có ai trả lời. Cô quay đầu nhìn lại, không khỏi sững sờ. Không biết từ lúc nào mọi người đều đã say mềm. Khi nãy còn náo nhiệt ồn ào, bỗng chốc đã vắng lặng. Quý Đường Đường ngơ ngác nhìn Nhạc Phong thầm nghĩ. Bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn. Thật ra Nhạc Phong vẫn chưa say đến không biết trời trăng gì. Anh chỉ chóng mặt, hơi khó chịu, nên gối lên cánh tay nghỉ một lúc. Lúc Quý Đường Đường hỏi, anh có nghe thấy nhưng không đáp lời. Qua chốc lát mới phát giác ra xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Thoát cái, anh chợt hiểu ra, Đường Đường tưởng mọi người đã say cả rồi. Nghĩ vậy, lòng anh thoáng chút hụt hẫng, lại có chút nhẹ nhõm. Như vậy cũng tốt đúng không? Nếu không, lúc mặt đối mặt, anh và cô biết phải nói gì đây? Lời cần dặn dò đã dặn dò, lời không nên nói cũng đã tuôn ra. Thôi thì cứ vậy đi. Cô đi rồi, tất cả đều kết thúc, cuộc sống sẽ quay về quỹ đạo trước kia. Cánh cửa kết nối anh với một thế giới đầy rẫy những sự việc máu me, quái dị, khó hiểu cũng hoàn toàn khép lại. Anh nghe được âm thanh đi lên tầng, lát sau lại là tiếng đi xuống. Tiếng bước chân đi xuống tầng nặng nề hơn nhiều, ác hẳn là vì cô còn xách theo cả hành lý. Sau đó, hình như cô dừng lại trước mặt anh, nhìn chằm chằm anh một lúc. Bỗng chốc, Nhạc Phong thực sự rất hy vọng Quý Đường Đường phát hiện ra anh đang giả say. Tiếc rằng cô không hề biết, cuối cùng chỉ cất lời nhẹ bẩn. Nhạc Phong, tôi đi đây. Chỉ một câu nói hết sức bình thường, vậy mà suýt khiến anh trào nước mắt. men say bốc lên cao. Tiếng đóng cửa vang lên cực khẽ, nhưng lại khiến lòng anh như khuyết đi một mảng. Anh vẫn nằm yên không nhúc nhích, như thể chỉ cần làm vậy, anh đã có thể thuyết phục bản thân rằng mình đang say thật. Song đầu óc càng lúc càng tỉnh táo, thậm chí còn phân biệt được rõ ràng từng tiếng hít thở. Người thì nặng nhọc, người thì nhẹ nhàng. Nhưng không có cô nữa. Cô đã rời khỏi thế giới của họ rồi. Hiểu rõ được điều này, lòng anh xè xắt khó tả. Vừa ngẩng đầu lên, lại chợt nghe anh Mao gọi, "Này." Nhạc Phong giật nảy mình, sững sờ nhìn anh Mao hồi lâu. "Anh không say à?" "Nếu chú không nỡ thì đi tiện em ấy đi. Dù sao sau này sẽ không gặp lại nữa. Đã trễ thế này, đừng để em ấy ra bến xe một mình." Lòng ngược Nhạc Phong phập phồng kịch liệt, cuối cùng rít qua kẽ răng. "Tôi chẳng có cái quái gì mà phải lưu luyến cả." Anh Mao không thèm đếm xỉa đến anh, chỉ thong thả nói. "Chuyện này đâu cần so đo với ai. Có lưu luyến hay không tự mình biết, nóng giận làm gì." Quý Đường Đường toàn đi thẳng ra bến xe, vậy mà lại vô thức đi đến trước cửa Hạ Thành. Hiện giờ đang lúc quán bar đông khách nhất, đèn điện rực rỡ, tiếng nhạc vang vọng bài Mũ Rơm, nhạc phim Nhân Chứng của Nhật. Bài hát buồn bã khiến rất nhiều người xúc động, nhưng lại không hề ảnh hưởng gì đến những vị khách tới đây mua vui, mua say. Đối với họ, đây chỉ là một hạt bụi nhỏ nhoi vặt vãnh mà thôi. Diệp Liên Thành ngồi gần cửa sổ, bên cạnh là một cô gái trẻ xinh đẹp. Quý Đường Đường nhìn về phía bàn tay hai người họ đặt lên thân thể nhau. Tâm trạng cô bình thản đến lạ, không khác gì mặt hồ phẳng lặng. Cô cúi đầu châm một điếu thuốc, ngồi xuống một nơi u tối bên vệ đường. Nhìn Diệp Liên Thành phía đối diện như đang xem một bộ phim câm trên màn ảnh. Sau đó lại thuần thục nhả khói. Có vài lần cô cố ý nhả vòng khói che mờ khuôn mặt của Diệp Liên Thành, như muốn xóa nhòa những ký ức cuối cùng. Có thể gặp lại Diệp Liên Thành ở thành cổ, cô vẫn luôn thầm biết ơn trời cao khôn xiết. Cô cho mình thêm một chút thời gian hút hết điếu thuốc để ngắm nhìn anh, nghĩ đến chuyện trước đây, sau đó sẽ dứt khoát rời đi. Đang hút giữa chừng, bên kia chợt xảy ra cãi vã. Diệp Liên Thành tức giận hất văng chiếc đĩa cô gái kia mới bưng đến. Không biết rốt cuộc là làm đổ thứ gì, cô ấy đứng trước mặt Diệp Liên Thành hồi lâu rồi quay người bỏ đi. Bắt gặp tình cảnh ấy, Quý Đường Đường không khỏi ngây người. Tàn thuốc cháy một đoạn dài cũng không biết. Chốc lát sau, cô gái kia đi ra khỏi Hạ Thành, hình như đang lau nước mắt. Một lúc sau, có tiếng chuông điện thoại reo. Cô ấy vừa bắt máy, vừa yên lặng đi về phía Quý Đường Đường. Khi đến gần rồi, cô ấy mới phát hiện có người đang ngồi trên mặt đất. Bên cạnh là chiếc ba lô to đùng. Chắc là tới đây du lịch. Cô ấy thoáng nhìn Quý Đường Đường, hơi quay người để nói vào điện thoại. Quý Đường Đường nghe giọng cô ấy hơi nghẹn ngào. "Không sao, tớ đâu có khóc. Thật mà, mấy hôm nữa tớ sẽ về trường. Nếu cô vẫn học tập có hỏi, nhờ dâu giúp tớ nhé." Không rõ đầu dây bên kia nói gì, cô gái lại ngập ngừng. Hôm nay tâm trạng A Thành không tốt. Hôm qua bên này xảy ra chút chuyện, nghe nói là án mạng. Lúc trưa tớ đến, Tự Hoa bảo A Thành vẫn chưa ăn gì. Tớ còn nghĩ nên khuyên nhủ anh ấy một chút, thế nào anh ấy cũng sẽ ăn. "Không sao, hơi buồn chút thôi, không sao cả." "Đâu phải lúc nào tớ cũng chiều theo anh ấy. Tớ biết vì tớ thích anh ấy mà. Tớ biết cậu là chị em tốt của tớ, muốn tốt cho tớ. Tớ sẽ tự suy xét thật kỹ." Quý Đường Đường cong cong khóe môi. Cảnh tượng hạnh phúc ấy quen thuộc xiết bao. Ác hẳn cô gái này vẫn còn là sinh viên, đằng sau còn có một đám chị em tốt cùng phòng bày mưu tính kế giúp. Cô ấy đem lòng thích một người đàn ông đào hoa. Có người khích lệ cô ấy dũng cảm theo đuổi, cũng có người dội gáo nước lạnh, bảo cô ấy bỏ đi còn kịp. Giống cảnh khi xưa biết mấy. Hồi Diệp Liên Thành bắt đầu theo đuổi cô, nhóm chị em trong phòng ký túc xá đã nói thế nào nhỉ? Tiểu Hà nhất định phải giữ lấy anh ta, vừa đẹp trai vừa giàu có, sau này mình sẽ làm phù dâu cho cậu. Tiểu Hà, đám đàn ông đẹp trai, tên nào tên nấy đều lăng nhăng. Mình thấy bề ngoài không quan trọng, mấu chốt là tính cách bên trong, phải đàng hoàng tử tế, đáng tin tưởng. Cậu nghĩ mà xem, bình thường gái xinh đâu ở bên trai đẹp. Tiểu Hà nhà mình là mỹ nữ, tương lai chắc sẽ không lấy trai đẹp đâu, cho nên không hợp với Diệp Liên Thành. Chuyện hôm qua hệt như gió thoảng thoi đưa, một đi không trở lại. Cô gái kia nói chuyện xong, hít sâu một hơi bình ổn tâm trạng. Đang định quay vào quán bar thì Quý Đường Đường gọi lại. Này cô gái, cô sang đây. Đối phương giật thót, quay đầu lại nhìn Quý Đường Đường. Thấy ngón tay cô kẹp điếu thuốc, trong lòng bèn nảy sinh chút cảnh giác. Quý Đường Đường nhếch môi cười. Đã xảy ra chuyện gì? Liên quan gì đến cô? Quý Đường Đường không hề tức giận, nhìn về phía Diệp Liên Thành ở bên kia cửa sổ. Cãi nhau à? Vì lý do gì? Biết đâu tôi giúp được cô. Cô ấy nheo mắt nhìn Quý Đường Đường, rõ ràng kinh ngạc, nhưng lúc cất lời lại hơi chần chừ. Cô quen biết A Thành à? Rất thân, có điều đã là chuyện quá khứ rồi. Quý Đường Đường gõ điếu thuốc. Cô muốn kể tôi nghe chuyện gì xảy ra không? Nói không chừng tôi có thể bày kế cho cô. Cô gái kia do dự mãi không nói lời nào, chốc chốc lại quan sát cô đầy dè chừng. Quý Đường Đường kiên nhẫn hút hết một điếu thuốc rồi dùi tắt trên bậc thềm, để lại một chấm tròn đen nhẽm. Cũng không có chuyện gì. Cuối cùng cô gái kia đã chịu lên tiếng, xong lại nói giảm nói tránh. Chỉ vì xảy ra chút việc, A Thành không ăn uống gì cả. Tôi sợ anh ấy đói bụng nên ép anh ấy ăn, làm anh ấy nổi giận. Quý Đường Đường khẽ ừ. Vậy thì quá đáng rồi. Trên đời này có biết bao nhiêu người nghèo đói, ăn không đủ no. Thế mà cô khuyên anh ấy ăn, anh ấy lại còn nổi giận. Không phải, không phải. Tại tâm trạng anh ấy không tốt. Cô gái kia lập tức nói đỡ cho Diệp Liên Thành. Trong lòng anh ấy đang phiền muộn, tôi còn ở bên cạnh cằn nhằn. Quý Đường Đường khá có hứng thú đánh giá cô ấy. Cô và anh ấy có quan hệ gì? Bạn gái à? Mặt đối phương tức thì đỏ ửng. Chỉ là bạn bè bình thường thôi. Tôi không phải kiểu bạn gái kia của anh ấy. Quý Đường Đường một tiếng rõ dài. Hiểu rồi. Cô gái cứ lúng túng không biết nên nói gì. Quý Đường Đường yên lặng một lúc rồi lại hỏi. Cô định cho anh ấy ăn gì? Mấy món anh ấy thích ăn à? Đều là mấy món anh ấy thích. Bíp tết, cá sốt cà chua và cà phê cappuccino. Quý Đường Đường cười rộ, bảo cô ấy trong ba lô giúp mình, rồi chạy vào cửa hàng quà vặt trên phố. Lúc quay lại, cô cầm một túi hạt hướng dương theo. Cô gái kia trợn tròn mắt. A Thành thích ăn hạt hướng dương sao? Quý Đường Đường không đáp, ngồi xuống bậc thềm. Lấy gói khăn giấy trong ba lô ra, rút hai tờ trải xuống đất. Cô xé miệng túi hạt hướng dương, đổ một vóc vào lòng bàn tay, bắt đầu bóc vỏ. Một tờ giấy đựng vỏ, một tờ giấy đựng hạt. Cô gái kia lại không khỏi tò mò hỏi thêm. Anh ấy thích ăn hạt hướng dương đã bóc vỏ hả? Quý Đường Đường ậm ừ. Ngồi xuống bóc với tôi đi. Hơn nửa đêm mà lại ngồi đây bóc hạt hướng dương với một cô gái quái gở không rõ lai lịch. Cô gái kia càng nghĩ càng thấy quái dị, miệng cưỡng cười. Không cần đâu, tôi về trước đây. Quý Đường Đường không buồn nhìn cô ấy. Vậy tùy cô về đi. Anh ấy vẫn không thèm ăn gì. Quan hệ của hai người vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Đối phương im lặng, lát sau vẫn quyết định ngồi xuống cạnh Quý Đường Đường, bắt chước làm theo cô. Quý Đường Đường vô cùng chú tâm bóc hạt hướng dương. Ngón trỏ và ngón cái bóc nhiều đến đầu nhói. Thỉnh thoảng có vài hạt khó bóc, cô đành phải đưa lên miệng cắn. Cô không biết Diệp Liên Thành có thích ăn hạt hướng dương không, nhưng chính bản thân cô hồi ấy rất thích ăn mà lại ghét bóc vỏ. Trước đây đều là Diệp Liên Thành bóc cho cô ăn. Bóc một hồi lại than thở với cô. Tay anh đau quá, Tiểu Hà, mua lại bóc sẵn cũng được mà, đâu đắt hơn bao nhiêu. Loại đó ăn không ngon. Cô phùng phiều nhìn Diệp Liên Thành. Em thích ăn loại này, làm bạn trai người ta phải chịu khó chứ. Em đánh giá cao năng lực của anh. Diệp Liên Thành chỉ biết nghẹn họng, không thốt nên lời. Bóc được một chốc, anh lại hỏi cô. Tiểu Hà, đừng nói với anh là em thích ăn hạt hướng dương cả đời đấy nhé. Nếu vậy, vỏ hạt hướng dương anh bóc cho em chắc phải xếp thành ngọn núi chứ không vừa đâu nhỉ. Dứt lời, anh lại ca thán. Thời này, muốn có bạn gái khó thật, phải biết nhiều kỹ năng. Cô cho anh một chiếc bánh vẽ thật to. Cố gắng nào, lần sau em sẽ bóc cho anh ăn. Diệp Liên Thành không tin. Thôi đi, em đã nói câu này 800 lần rồi. Quý Đường Đường nhoẻn miệng cười. Chiếc bánh vẽ cô cho Diệp Liên Thành khi ấy giờ đã được nhà bột mì chờ ra lò rồi. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Trong trí nhớ của cô, hình như kể từ khi gặp Diệp Liên Thành, cô mới bắt đầu thích ăn hạt hướng dương. Sau này chia xa thì không còn ăn nữa. Thói quen này rốt cuộc hình thành là do cô hay là do anh nuông chiều cô mãi? Cô gái kia cầm túi hạt hướng dương đã bóc xong, bản thân cũng thấy buồn cười. Trông ngốc thật. Quý Đường Đường căn dặn cô ấy, phải nói là do từ cô nghĩ ra, đừng nói là tôi chỉ cho nhé. Cô ấy cười tươi tắn, tôi biết rồi. Ngập ngừng một lúc, cô ấy mới ra vẻ bí ẩn kê đến gần Quý Đường Đường hỏi dò. Thật ra thì, theo tôi suy đoán, cô chắc là một cô bạn gái cũ nào đó của anh ấy đúng không? Quý Đường Đường gật đầu. Đúng, bị cô đoán trúng rồi. Cô ấy thoáng buồn bã. Tôi thấy cô tốt như vậy mà còn không thể ở bên anh ấy lâu dài. Xem ra tôi cũng không có hy vọng gì nhiều rồi. Dứt lời, cô gái kia đi về phía Hạ Thành. Lúc gần tới nơi, bước chân thoáng trở nên nhanh nhẹn, thoải mái hẳn. Dù sao, cô ấy cũng còn trẻ. Cho dù biết trước tương lai thất bại, nhưng vẫn dốc hết can đảm. Tin tưởng rằng bản thân sẽ đạt được mọi điều mình hằng mong muốn. Qua khung cửa, Quý Đường Đường thấy Diệp Liên Thành mở túi giấy ra. Khoảnh khắc ấy, nước mắt cô bất giác tràn mi. Quý Đường Đường dụi mắt, khẽ khàng thầm thì. A Thành, em đi đây. Lúc cô đến bến xe đã là 3 giờ sáng. Nơi này không có chuyến xe đêm, cả bến tối om. Ông bác canh cửa ngáp dài, ngăn cô bên ngoài. Chuyến sớm nhất đến Cung Minh là 5 giờ rưỡi. Ít nhất cũng phải đến 5 giờ mới mở cửa. Chờ đến lúc đó cô hãy đến. Quý Đường Đường năn nỉ ông ấy. Bác ơi, bác xem đã gần sáng rồi, cháu không có chỗ nào để đi cả. Bác mở cửa cho cháu vào chờ đi. Cháu ngủ gà ngủ gật bên trong chờ trời sáng, không vi phạm quy định hay gây phiền hà gì cho bác đâu. Lúc nói những lời này, chính cô cũng ngạc nhiên với giọng điệu nài nỉ của mình. Dường như càng bôn ba lâu, cô càng quen với việc giả lả nói cười, phớt lờ dáng vẻ lạnh lùng và thái độ trịch thượng của người khác. Thái độ lấy đá chọi đá cũng có mang lại ích lợi gì đâu. Lúc cần thì vẫn phải cúi đầu không gối. Như thế sẽ dễ dàng đạt được thứ mình muốn hơn biết bao nhiêu. Ông bác phân vân hồi lâu, cuối cùng nhấc sâu chìa khóa treo trên tường xuống. Vậy cô vào trong sảnh chờ, ngủ một lát đi, đừng đi lung tung đấy. Trong sảnh tối đen như mực, ông bác bật một chiếc đèn bên tường giúp cô. Điện áp không ổn định, ánh đèn màu vàng hiu hắt chỉ soi sáng phạm vi nhỏ nhỏ. Quý Đường Đường cảm ơn ông ấy, lấy túi ngủ cuộn gọn gàng trong ba lô ra, đặt lên ghế làm gối ngủ. Ông bác lấy làm lạ nhìn cô. Lúc ông bác rời đi, Quý Đường Đường còn nghe ông ấy lẩm bẩm. Bà đâu ngủ đấy như công nhân vậy. Quý Đường Đường suýt bật cười, thầm nghĩ. Công nhân cũng được, đại gia cũng tốt. Khi ngủ chỉ cần chỗ ngã được lưng, có thể ngủ yên đã là có phúc rồi. Thật ra, Nhạc Phong đến bến xe trước cả Quý Đường Đường. Ông bác canh cửa bị anh làm phiền, kéo cửa sổ hé ra một khe nhỏ gác gỏng. 5 giờ mới mở cửa. Nhạc Phong tức tối bỏ đi, trên đường càng nghĩ càng khó hiểu. Cô ấy không đến bến xe thì đi đâu được cơ chứ? Đi dạo thành cổ ư? Hoặc là đi tìm Diệp Liên Thành? Hay cô ấy đến căn nhà hoang phía sau núi? Tìm mãi một lúc lâu vẫn không thấy. Trời sắp sáng làm lòng anh hốt hoảng. Anh tự nhủ, thôi thì cứ ra bến xe ngồi chờ vẫn chắc ăn hơn. Khi anh chạy đến bến xe lần nữa thì đã là 5 giờ 10 phút, cửa mở rồi. Nhạc Phong vừa vào đại sảnh liền bắt gặp ngay cảnh Quý Đường Đường đang ngủ. Anh đã tìm cô suốt cả đêm, nhưng đến khi thật sự tìm được rồi lại không sao cất bước nổi. Nhạc Phong chợt cảm thấy mình chạy tới đây tiễn đưa cô chính là một việc ngu ngốc biết nhường nào. Đúng lúc này, Quý Đường Đường thình lình ngồi bật dậy. Nói không ngoa, trông cô chẳng khác gì khi đèn flash thình lình chớp lóe trên máy ảnh. Nhạc Phong chưa kịp chuẩn bị tinh thần, cứ thế bị hành động của cô dọa sợ đến tim đập thình thịch. Anh thấy Quý Đường Đường ngồi ngơ ngác chốc lát, sau đó đứng lên vuốt lại mái tóc rối, phủi thứ gì đó trên người, rồi lại ngồi xuống ghế cởi giày ra, dốc cổ giày gõ gõ xuống bên dưới. Nhạc Phong nghệch mặt, cô ấy đang làm gì thế? Quý Đường Đường ngồi yên hồi lâu, hình như phát hiện ra gì đó. Cô bèn cầm ba lô đi đến bên cạnh bảng thông báo trên tường. Nơi đó dán một tấm bản đồ tỉnh Vân Nam và bản đồ Trung Quốc. Nhạc Phong đến gần hơn, thấy rõ cô đang vươn tay đo đạc ở vị trí Tây Bắc trên bản đồ Trung Quốc, cuối cùng dừng lại ở một điểm trên đó. Cách quá xa nên khó nhìn rõ. Nhạc Phong chỉ nhớ vị trí đại khái. Đúng lúc này, cửa vào bến mở ra. Một người phụ nữ cầm loa hô to: Công Minh, xe Công Minh đã đến, hành khách cầm vé lên xe. Nếu chưa mua vé thì lên xe mua sau, chỗ ngồi có hàng. Quá nửa người ngồi chờ trong sảnh đều đi chuyến xe này. Ai nấy đều nhanh tay nhanh chân xách hành lý đi vào cửa bến. Khác với họ, Quý Đường Đường khá thong dong. Mãi tới khi người qua cửa bến thưa thớt dần, cô mới đeo ba lô đi vào. Thỉnh thoảng, còn đăm chiêu quay đầu nhìn tấm bản đồ kia. Không biết nhìn đến lần thứ mấy, cô mới phát hiện ra Nhạc Phong. Quý Đường Đường khẽ thảng thốt, giơ tay về phía Nhạc Phong theo phản xạ. Nhạc Phong cũng vẫy tay với cô. Vừa định bước về phía cô thì người phụ nữ cầm loa lại cất lời: Này cô gái, cô có đi không? Chậm nữa là hết chỗ đấy. Nhạc Phong khựng lại. Quý Đường Đường cười với anh, mấp máy miệng hình như đang nói: Đừng tiễn. Cửa bên đóng lại, cả sảnh trở nên vắng lặng, chỉ còn lại nhân viên vệ sinh cầm chổi và kỳ hút rác quét dọn. Nhạc Phong đi đến xem tấm bản đồ kia. Anh căn cứ vào vị trí mình nhớ được, đưa tay so thử. Hình như là khu vực phía bắc Cam Túc, gần tới Tân Cương. Ở nơi đó có rất nhiều địa danh quen thuộc, chẳng hạn như Gia Dự Quang, Tủ Tuyền, An Tây, Đôn Hoàng. Nhạc Phong thở dài. Anh từng đi đến Lũng Bắc vài lần, đâu đâu cũng là sa mạc. Vị trí vốn chỉ dài khoảng một tấc trên bản đồ, nhưng ngoài đời thực lại là cả một vùng đất mênh mông vô bờ. Bây giờ là mùa đông, nhiệt độ chỗ đó chắc phải âm tận 20 độ. Xem ra, sau khi đến trạm trung chuyển Côn Minh, Quý Đường Đường sẽ đi về phía Bắc. Nhưng mà Lũng Bắc cực rộng lớn, rốt cuộc cô sẽ đến thành phố nào đây? Nhạc Phong đứng yên hồi lâu, chợt nhớ đến gì đó. Anh quay đầu liền nhìn thấy nhân viên vệ sinh sắp quét đến chỗ Quý Đường Đường vừa ngủ, vội chạy đến: Khoan quét đã. Trong ánh mắt khó hiểu của nhân viên vệ sinh, Nhạc Phong từ từ ngồi xổm xuống. Trên mặt đất chỗ cô vừa ngủ ban nãy có một lớp cát mỏng, hạt cát khá to, quả thật là cát ở sa mạc. Liên tưởng đến động tác không ngừng phủi người của cô ban nãy, anh tự hỏi lẽ nào cô đang phủi những hạt cát này. Mấy chỗ ngồi khác đều sạch sẽ, chỉ có vị trí của cô là nhiều cát, không giống như đã dính vào người cô từ trước khi ngủ. Hình như trong mơ cô đã đi qua nơi nào đó. Điều này hiển nhiên rất kỳ lạ, nhưng nghĩ lại mà xem, chẳng phải những việc từng xảy ra với cô đều khiến người ta cảm thấy khó hiểu mãi đó sao? Nhân viên vệ sinh bực bội dằn mạnh chổi xuống đất. Này, có để tôi quét dọn nữa không? Nhạc Phong cười xin lỗi, rồi quay trở lại xem tấm bản đồ kia. Nghỉ ngơi hồi lâu mới xác định được một vị trí: Đôn Hoàng. Địa hình của Lũng Bắc hiển nhiên là sa mạc, nhưng nói đến đồi cát sa mạc điển hình thì ở Đôn Hoàng có hai cái. Một là Minh Sa Sơn, được biết đến như một điểm du lịch cao cấp trong nội thành, được quản lý khá chặt chẽ. So sánh với những nơi Quý Đường Đường thường đến, thì đồi cát còn lại sẽ có khả năng lớn hơn. Trên bản đồ không đánh dấu nơi này. Nơi đó cách Ngọc Môn Quan 75 km về phía tây. Hầu hết đều thuộc địa hình giác đan. Diện tích rộng khoảng 400 km2, từ phía bắc thẳng đến Tân Cương Lóc Nư. Bên trong có vô số mỏm núi đá bị phong hóa. Nghe nói vào ban đêm, mỗi khi gió lớn thổi qua, xung quanh sẽ vang lên những âm thanh kinh dị khiến người ta sởn gai óc. Cho nên, dân bản xứ đặt tên cho nó là Thành Phố Ma Giác Đan. Kết thúc chương 13. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 14 trong audio tiếp theo.